thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 111 biến cố đời, lát nữa ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tử vong kinh khủng. Ở đắc ý sẽ đi, đang để cho ngươi được hiểu ý. Lưu Đông Nguyên bây giờ còn là một năm lửa giận nhìn chính giữa hai người. Tiểu tử, lão thân bất kể bên trong cơ thể ngươi đạo kia thần bí nhân rốt cuộc là làm sao tới. Lão thân cũng không để ý ngươi đối với A Nặc bao sâu cảm tình. Nhưng là lão thân muốn xin ngươi minh bạch một chuyện. A, nếu không phải ngươi có thể đủ xứng với. Cho nên thức thời lời nói liền lập tức rời đi A Nặc. Vu lão căn bản không hề để ý Nam Khuyết Đức bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp nói với nàng. Trong mắt hắn, Nam Khuyết chẳng qua là một cách may mắn lấy được một ít năng lượng thần bí người bình thường mà thôi. Căn bản không hề tư cách xứng với An Nặc. Bây giờ đã bị hắn nhìn trúng, lập tức phải bị chính mình thu làm đệ tử. Như vậy nàng tiền đồ nhất định là vô khả hạn lượng. Tuyệt đối không phải loại này nhưng mà lấy được một đạo năng lượng thần bí may mắn tiểu tử có thể xứng với. Cho nên là An Nặc tương lai, Vu lão không thể không đi ra làm như vậy một vị ác nhân. Dù sao, nếu như hai người thực lực chênh lệch càng ngày càng lớn, như vậy còn sẽ có chân chính cảm tình sao? Cho nên là sau này An Nặc lo nghĩ, bây giờ chính là tiểu tử kia không muốn rời đi, An Nặc cũng phải rời đi. Nếu như hắn thức thời lời nói chủ động rời đi kia, nói không chừng mình còn có thể cho hắn một trận tạo hóa. Nếu như hắn không thức thời lời nói kia, giống như mình sẽ không để ý đồng thủ đem hắn may mắn được đến đạo kia năng lượng thần bí cho phế bỏ. Mặc dù cái này năng lượng thần bí ở trong mắt chính mình cũng là vô cùng thần bí, nhưng là hắn giống vậy có thể cảm thụ được Nam Khuyết tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Vu lão, ta sẽ không rời đi Khuyết. An Nặc hoàn toàn không thể tin được chính mình một mực tôn kính vì lão nhân này sẽ đối với mình tình lang nói ra mấy câu nói như vậy. Bất quá qua một hồi cấp, An Nặc quyết định hướng về phía Dư lão nói. Ha ha, quả nhiên là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, lại Vu lão xuất hiện, giờ cũng nên thức thời cút ngay. An gia cùng Lưu gia những thứ kia tộc lão sống vậy mặt coi thường nhìn Nam Khuyết. Lại Vu lão không đồng ý Nam Khuyết đem An Nặc cho mang đi. Như vậy tiểu tử này tuyệt đối không thể nào đem An Nặc cho mang đi. Phải biết Vu lão ở một cái ninja chính giữa cũng là nhất phương cử bá. Vu lão, ngươi cũng là đồng ý A Nặc cùng tiểu tử này đính hôn. Nam Khuyết nghe được Vu lão lời nói, lạnh giọng hướng về phía Dư lão đạo. Nếu như Vu lão muốn ngăn hắn, hắn sẽ không để ý hướng về phía vị này Vu lão xuất thủ. Hắn đã nói qua lần này không có bất kỳ người nào có thể từ trong tay hắn đem An Nặc cho mang đi. Tiểu tử kia so với ngươi càng không chịu nổi. Vu lão nghe được Nam Khuyết lời nói sau càng khinh thường nhìn Lưu Đông Nguyên. Ở trong mắt nàng, Lưu Đông Nguyên so với Nam Khuyết càng không chịu nổi. Ít nhất Nam Khu vẫn có một ít thực lực có thể tự vệ nha. Tiểu tử kia nhưng mà bằng vào gia tộc của chính mình thực lực hoàn toàn không có bất kỳ một chút thực lực cá nhân. Ở tại bọn hắn những thứ này một thực lực cá nhân là vương dị năng giả trong mắt. Nhỏ như vậy tử chính là thuộc về một cái phế vật. Ô, Nam Khuyết ánh mắt mị mị. Vậy không biết Vu lão là ý gì? Đồng thời Nam Khuyết thân thể chân khí không ngừng hướng bên ngoài thân thể hiện lên. Ngươi chỉ bất quá may mắn lấy được một đạo năng lượng thần bí thôi. Phỏng chừng ngươi căn hoàn toàn không biết hắn là tu luyện như thế nào đi. Nếu như ngay cả tu luyện cũng không biết, tương lai làm sao có thể đủ đạt tới cùng A Nặc cùng dạng cảnh giới. Làm sao có thể cho A Nặc mang đến hạnh phúc? Ở lão thân trong mắt xem ra, mặc dù tiểu tử kia không chịu nổi, nhưng là ngươi cũng kém không nhiều lắm. So với hắn đến, chỉ bất quá ngươi vận khí muốn khá hơn một chút a. Vu lão thật ra thì căn bản không hề để mắt Nam Khuyết cùng Lưu Đông Nguyên. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được Nam Khuyết năng lượng chẳng qua là ở bám vào Nam Khuyết thân thể. Mặc dù Nam Khuyết có thể miễn cưỡng điều động một ít năng lượng thần bí, nhưng là ở trong mắt nàng, Nam Khuyết căn không biết như thế nào chân chính trưởng khống những năng lượng này. Cho nên trong mắt hắn, Nam Khuyết chẳng qua là một cái so sánh may mắn tiểu tử. Lấy được một loại không biết như thế nào đi trưởng khống năng lượng, làm sao có thể xứng với tự nhìn trọng nhân. Phải biết, An Nặc tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng, có thể ngay cả mình đều có thể vượt qua. Bất quá nàng căn cũng không có nghĩ tới, nam khuyết trong cơ thể rốt cuộc là một loại kinh khủng bực nào năng lượng. Hơn nữa lấy hắn cảnh giới căn không nhìn ra, thật ra thì loại này chân khí đã hoàn toàn bị nam khuyết nắm trong tay. Cho nên hắn mới sẽ cho rằng nam khuyết chẳng qua là một cái may mắn tiểu tử a. Vu lão, hôm nay ngươi là muốn quyết tâm muốn ngăn ta. Nam khuyết giọng đã thập phân bất thiện. Tiểu tử, A Nặc không phải là ngươi có thể đủ xứng với. Sớm rời đi đi. Tỉnh sau này hai người các ngươi cũng thương tâm. Vu lão vẫn là lấy một mực bình thản thanh âm, nhưng là nàng ngay trong ánh mắt đó là không tiếc đã bán đứng nàng. Vậy không biết Vu lão là A Nặc lựa chọn nửa đời sau hạnh phúc sao? Nam khuyết bên ngoài thân thể hiện lên chân khí cũng càng ngày càng nóng nảy. Khuyết nhìn thấy Vu lão cùng nam khuyết phảng phất lập tức phải giao thủ đứng lên, An Nhược càng lo lắng nói ra. Nam khuyết nói, dưới cái nhìn của nàng, coi như nam khuyết đạt được đạo này năng lượng thần bí, cũng sẽ không là đang ở dị năng giả trong tổ chức cũng là cho là cự bá với đối thủ cũ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 112 bản tỏa chính là sư phụ hắn Vu lão. Ta nói rồi, ta sẽ không rời đi khuyết. À, bất kể hắn biến thành hình dáng gì, ta cũng sẽ không rời đi hắn. An Nặc mặt đầy kiên định hướng về phía nàng nói. Vu lão, ngươi đi đi. Ta cả đời này chỉ có thể cùng khuyết chung một chỗ. Dù là không bước vào dị năng giả một đường. Cùng rõ ràng ở chỗ lão cùng nam khuyết giữa, An Nặc đã hoàn toàn lựa chọn chính mình tình lang. A Nặc, ngươi cần phải biết rằng ngươi buông tha lần này cơ duyên lời nói, vậy ngươi sau này hối hận cả đời. Nghe được An Nặc lời nói sau, Vu lão nhất thời kinh hãi. Hắn không nghĩ tới An Nặc nếu đối với tiểu tử này dùng tình sâu như thế, lại là tiểu tử này cam nguyện buông tha chính mình dị năng giả con đường. Đồng nghiệp trong mắt nàng cũng xuất hiện một tia sát tâm. Nếu như tiểu tử này ngăn trở An Nặc dị năng giả con đường, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng về phía tiểu tử này đồng thủ. Dù sao bây giờ dị năng giả tổ chức tình cảnh có thể cũng không tốt, cần một thiên tài tới ổn định cục diện. A Nặc, thiên hạ này tuổi trẻ tuấn kiệt quá nhiều, tại sao phải treo còn như vậy một gốc cây thượng? Chờ ngươi kiến thức thế giới bên ngoài rộng lớn, nói không chừng ngươi liền sẽ lập tức đem tiểu tử này cấp quên mất. Dù sao tiểu tử này nhưng mà may mắn lấy được một đạo năng lượng thần bí a. Bây giờ Vu lão chỉ muốn vãn một chút An Nặc tâm. Vu lão, ngài không cần lại nói. Nếu như ngươi không đồng ý ta cùng khuyết chung một chỗ, như vậy thì coi như ta dù chết cũng sẽ không bước vào dị năng giả con đường này. An Nặc hoàn toàn cũng chưa có bị Vu lão lời nói thật sự đả động. Ngươi ở trong lòng hắn chân chính thích chỉ có một người, đó chính là nam khuyết. Được. Lão Vu, ngươi liền không nên ở chỗ này làm rối loạn khó dây dưa lại. Hai tiểu tử là thật tâm thích kia, tại sao không để cho bọn họ chung một chỗ? Đột nhiên một giọng nói thanh âm một lần nữa ở trong tai mọi người chính giữa vang lên. Mọi người một lần nữa không khỏi giống như đạo thanh âm kia chủ nhân nhìn. Suy nghĩ chuyện này lại phát sinh biến số gì? Lý giác. Vu lão giống vậy hướng đạo thanh âm này chủ nhân nhìn, nhất thời liền thấy một đạo quen thuộc gương mặt. Lý giác, làm sao ngươi tới? Nhìn ngươi muốn nhúc tay chuyện này. Vu lão giọng hoàn toàn có chút bất thiện. Hắn không nghĩ tới, lúc này vẫn còn có một vị cùng chính nàng đồng đẳng cấp dị năng giả nhúc tay. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng ngươi có cái gì dây dưa, hoặc có lẽ là ngươi chính là cái này tiểu tử sư phụ. Thấy Lý giác đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn lên Lý giác đã tại hoàn toàn để bảo toàn nam khuyết, Vu lão bất hữu nói. Nếu như tiểu tử này thật là Lý giác học trò lời nói, như vậy những chuyện này liền muốn lần nữa cân nhắc. Dù sao Lý giác thậm chí so với chính mình mạnh hơn một chút. Đắc tội hắn lời nói, kia đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Ha ha, ta còn không có chuyện kia trở thành sư phụ hắn a. Hơn nữa tiểu tử này sư phụ là một cái ngươi vĩnh viễn cũng không muốn đắc tội người, hơn nữa ngươi cũng không đắc tội nổi. Lý giác chậm rãi đứng vào nam khuyết cùng An Nặc trung gian ngăn trở Vu lão ra tay với nam khuyết ý tưởng. hắn và với lão quan hệ vẫn không tệ. Thật không đành lòng nhìn Vu lão bên trong hướng về phía Nam Khuyết xuất thủ. Nếu như Vu lão thật nhất thời xung động hướng về phía Nam Khuyết xuất thủ, ở khoảng cách này Nam Khuyết bây giờ đã hoàn toàn không có thực lực có thể đi ngăn cản. Nếu như Nam Khuyết chân chính thủ một chút thương lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành Lâm Mấu giận dữ. Lý Giác hoàn toàn không dám tưởng tượng bạo giận lên Lâm Mấu là một loại đáng sợ đến vực nào cảnh tượng. Dù sao ban đầu chính mình nhưng mà có chút nghĩ tưởng hướng về phía Nam Khuyết xuất thủ, thiếu chút nữa bị tước đoạt trên người mình dị năng. Nếu không phải Nam Khuyết vì chính mình cầu tha thứ, phỏng chừng chính mình không sai biệt lắm chính là một cái phổ thông lão đầu tử. Há, ngươi không phải là sư phụ hắn? Vu lão chỉ nghe như vậy một đoạn văn, phía sau lời nói nàng căn bản không hề để ở trong lòng. Nàng căn không thể tin được trên cái thế giới này còn có thể uy hiếp hắn tồn tại. Dù sao nàng và Lý Giác đã là đứng ở trên thế giới này đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần không phải sư phụ hắn, vậy thì dễ làm. Vu lão ở trong lòng nói như thế. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Lý Giác là cảm thấy không thể là một cách đạt được năng lượng thần bí may mắn tiểu tử cùng mình trở mặt. Chỉ nếu như vậy lời nói vậy thì tốt nói. Há, vậy không biết hắn chân chính sư phụ rốt cuộc là người nào đây không bằng xuất hiện một chút, để cho ta gặp một chút. Dù sao ta cũng vậy a nặc sư phụ a. Mặc dù cũng không quá mức để ý Lý Giác phía sau kia đoạn lời nói, nhưng là nàng nghe vẫn là tin tưởng Nam Khuyết vẫn có sư phụ. Chỉ bất quá không biết sư phụ hắn rốt cuộc là ai. Nếu như sư phụ hắn đồng dạng cũng là một cái nhân vật mạnh mẽ lời nói, vậy thì hết thảy lại phải lần nữa cân nhắc. Là bản tỏa. Sư phụ hắn là bản tỏa. Đột nhiên một đạo vô cùng khí tức cường đại ở nơi này sang trọng đại sảnh chính giữa không ngừng tàn phá, để cho đại sảnh chính giữa tất cả mọi người đều cảm giác một loại vô cùng kinh khủng áp lực truyền tại loại này vô cùng kinh khủng áp lực chính giữa. Bọn họ chỉ muốn phủ phục quỳ lại. Ngươi đối với bản tỏa có ý kiến gì không? Lâm Mấu bóng người trong nháy mắt sẽ đến Vu lão trước mặt. Cái loại này kinh khủng áp lực không ngừng tàn phá người Vu lão thân thể, nhường cho lão thân thể không ngừng nghĩ tưởng muốn quỳ xuống lại. Nhưng là nàng gắng gượng bằng vào nàng dị năng giả năng lượng ngăn trở mình thân thể. Làm sao có thể trên cái thế giới này làm sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại. Nàng ở trong lòng hoàn toàn không dám tin nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 113 đồng ý ngươi là Vu lão sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Mấu. Nàng hoàn toàn không thể tin được trên cái thế giới này sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại. Chỉ một đạo khí tức liền đem mình ép không thở nổi. Nếu như hắn cho thấy thực lực chân chính lời nói, vậy hắn nên khủng bố đến mức nào? Hơn nữa, Vu lão không tưởng tượng nổi phát hiện, vị này nhân vật khủng bố trên người năng lượng cùng cách đó ở trong mắt chính mình may mắn đó tiểu tử trên người năng lượng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá vị này tồn tại năng lượng so với tiểu tử kia trên người năng lượng không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần a. Nhưng là, nàng hoàn toàn có thể xác định trên người bọn họ năng lượng tuyệt đối là thuộc về giống vậy một loại năng lượng. Ngươi không phải là muốn biết sư phụ hắn là ai chăng? Bản tỏa đã nói cho ngươi biết, bản tỏa chính là sư phụ hắn. Lâm Mấu trên người khí tức càng cường đại hơn. Làm một bao che người, nhìn thấy đồ đệ mình bị như vậy nhục nhã, Lâm Mấu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Không biết ngươi đối với tỏa đồ đệ có một chỉ giáo a? Lâm Mấu không có hảo ý nhìn chằm chằm Vu lão. Tự nhiên không dám. Vu lão không nhịn được nuốt nước miếng. Mặc cho Lâm Mấu kia khí tức kinh khủng không ngừng tứ ngược thân thể của mình, hoàn toàn không sinh được một tia phản kháng vẻ. Há kia nghĩ đến tỏa đồ để phải dẫn đi hắn bạn gái nhỏ, ngươi cũng sẽ không có ý kiến. Lâm Mấu liếc mắt nhìn Nam Khuyết cùng An Nặc, đúng dịp thấy Nam Khuyết đối với mình nháy nháy mắt. Tiểu tử này, nhìn vẻ mặt có sư phụ hết thảy đều có thể giải quyết, Nam Khuyết có chút không nói gì. Tiểu tử này sau này không biết cái gì sự tình đều phải ném cho để ta giải quyết đi. A Nặc thiên phú rất tốt, chỉ cần bước vào dị năng giả tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Vu lão bây giờ còn là có chút không cam lòng An Nặc bị Nam Khuyết mang đi. A, vậy ngươi cho là bản tòa sẽ không có ngươi giao hảo rồi. Kia khí tức kinh khủng không ngừng hướng về phía Vu lão bốn phía trùng kích mà không dám. Nàng vẫn là không có lá gan đó tới phản bác Lâm Mấu vị này nhân vật khủng bố lời nói. Vậy thì tốt. Lâm Mấu hài lòng nhìn Vu lão liếc mắt. Đồng thời ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối với cái này loại cậy già lên mặt người chính là muốn dùng như vậy một loại cương quyết phương pháp. Nếu không người khác chẳng lẽ để ý đến ngươi. Bản tỏa nghĩ các ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì đi. Một đạo khí tức kinh khủng một lần nữa áp bách mọi người tại đây không thở nổi bất quá. Tại chỗ những người này tới một không là đối với mình mạng nhỏ thập phân yêu quý người. Tự nhiên không người nào dám mạo hiểm một cái tát bị đập chết hậu quả nhảy ra cùng Lâm Mấu đối nghịch. Không có, một chút ý kiến cũng không có. Mọi người lập tức hướng về phía Lâm Mấu cung kính nói. Không thấy. Dị năng giả trong tổ chức cũng thập phần cường đại Vu lão cũng nghĩ vì trẻ tuổi này khuất phục. Nhóm người mình chẳng qua là một ít người bình thường. Nơi nào có tư cách gì đi nghi ngờ vị này tồn tại. Ha ha, vậy thì tốt. Nhìn tại chỗ sắc mặt cũng hết sức khó coi mọi người, Lâm Mấu khẽ cười một tiếng cũng chậm rãi tản đi chính mình khí tức. Đối với cái này dạng thức thời vụ người, Lâm Mấu tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn họ đi so đo. Ngươi nói, hai miệng nhỏ, lui tới thật tốt. Tại sao các ngươi mạnh hơn chế đem bọn họ tách ra đây là gia tộc của chính mình lợi ích. Liền có thể liền hy sinh chính mình dự bị hạnh phúc sao Lâm Mấu thập phân xem thường loại này. Cho là gia tộc lợi ích lại cần dùng một cô gái tới bảo vệ người. Một cái gia tộc khổng lồ nhiều người như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đều chết sao không sẽ tự mình là gia tộc đi tranh thủ lợi ích sao không biết. Các ngươi có nghe hay không qua một câu nói. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lâm Mấu nhìn sắc mặt đỏ bừng An ra mọi người. Dạ các hạ giáo huấn đúng. Người nhà họ An đương nhiên sẽ không có người dám ra đây phản đối Lâm Mấu lời nói. Cái này không do để cho Lâm Mấu càng thất vọng. Một đám chỉ biết là như thế nào bảo vệ mình mạng nhỏ người lại sẽ có gia tộc gì vinh dự cảm giác. A Nặc là người nhà họ An. Nàng lại hưởng thụ An gia mang cho nàng quyền lợi. Vậy dĩ nhiên cũng phải đi thực hiện nàng nghĩa vụ. Đột nhiên. Một vị lão nhân từ phía sau đứng ra. Không có nhìn bất luận kẻ nào liếc mắt. Trực tiếp lái đến Lâm Mấu trước mặt. Lão gia tử. Phụ thân. Thấy vị lão nhân này sau khi đi ra. An gia những người đó cũng lập tức đứng lên. Trong nháy mắt liền bao vây vị lão nhân này trước mặt. Nhìn cũng đối với vị lão nhân này thập phân tôn kính. Ra. An Nặc nhìn thấy vị lão nhân này sau đồng dạng cũng là cúi đầu xuống cung kính nói. Ngài cũng phản đối ta cùng với Nam Khuyết sao An Nặc không nghĩ tới đã rất lâu sẽ không quản gia tộc sự vụ ra cũng tự mình ra hơn nữa. Hắn nhìn cũng là muốn mình và chính mình thật sự vét lưu ra đại thiếu đính hôn. Không biết các hạ cao tính đại danh. Lão nhân không có đáp An Nặc vấn đề. Mà là trực tiếp lái đến Lâm Mấu trước mặt. Cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Mấu. Dường như muốn tại hắn kia rất xưa trong trí nhớ tìm ra Lâm Mấu bóng người ngươi cũng là đến phản đối tọa đồ để cùng tôn nữ của ngươi. Lâm Mấu hít mắt, không có đáp hắn vấn đề. Nếu như các hạ chưa từng xuất hiện lời nói. Coi như hắn biểu hiện ở ưu tú. Lão phu kia cũng sẽ phản đối. Bởi vì hắn bây giờ còn không thể cho An gia mang đến đầy đủ lợi ích. Nhưng là. Các hạ xuất hiện sau này. Lão phu cũng là không dám ở phản đối. Nói không chừng. Các hạ dưới cơn nóng giận sẽ diệt An gia. Nghĩ đến. Loại chuyện này đối với các hạ xuống đây nói cũng là không còn gì nữa đi. Lão nhân kia đục ngầu cặp mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Mấu. Đối với cái này loại nhân vật khủng bố hắn là như vậy hết sức kiêng kỵ. Lâm Mấu nói không sai. Hắn là một cái thuần túy gia tộc chủ nghĩa trí thượng giả. Hắn thấy. Chỉ cần là gia tộc. Đó cũng không có cái gì là không thể hy sinh. Cho dù là chính mình thân tôn nữ hạnh phúc. Thật ra thì. Mới vừa rồi lão phu là căn liền không chuẩn bị đi ra. Nhưng là gia tộc những thứ này hậu bối thật sự là quá vô dụng. Cho nên lão phu không thể không đi ra mắt các hạ. Vừa nói lão nhân còn khinh thường liếc mắt nhìn An gia những thứ kia đến bây giờ còn đối với Lâm Mấu biểu hiện thập phân không chịu nổi người. Đơn giản là ném người nhà họ An. Lão nhân nhìn thấy những gia tộc này hậu bối bộ dáng trong lòng đã có chút lửa giận. Nhưng là ở Lâm Mấu trước mặt lại không dám lộ ra An gia những người này thấy đến gia tộc chính giữa bối phận cao nhất người tự mình tới khiển trách. Tự nhiên không dám đi phản bác. Ừ, vậy không biết ngươi rốt cuộc là loại ý tứ nào đây? Lâm Mấu trong lòng đã đoán được lão nhân quyết định sau cùng. Một cái tiêu chuẩn gia tộc người chủ nghĩa. Thấy đã biết loại nhân vật mạnh mẽ cũng tự mình đi ra đứng nam khuyết. Lại làm sao có thể ở đi phản đối. Lại các hạ cũng tự mình ra mặt, lão phu tự nhiên không dám phản đối. Bất quá, ta An gia cần xính lễ cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Bất quá, đối với các hạ loại này tồn tại mà nói tuyệt đối là cửu ngưu nhất mao. Lão nhân cao nhất chậm rãi hướng về phía Lâm Mấu nói. Bất quá, hắn ngay trong ánh mắt cái loại này khôn khéo lại là thế nào cũng không ngừng được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 114 An gia lão gia tử nghe được lão nhân lời nói sau. Lâm Mấu nhất thời liền cười lên. Cái này già trẻ chứ còn thật không hổ là một gia tộc người chủ nghĩa. Cũng đến lúc này, còn nghĩ xính lễ. Bất quá, ở suy nghĩ kỹ một chút. Đối với loại gia tộc này người chủ nghĩa mà nói cũng là cần phải. Dù sao, ban đầu lưu ra nhưng là hứa hẹn An gia rất nhiều lợi ích mới để cho người nhà họ An đồng ý cùng lưu gia thông gia. Mà bây giờ bởi vì chính mình đám người đi ra tạo thành đính hôn nghi thức hoàng. Hai cái giữa gia tộc thông gia cũng tương tự hoàng. Mà lưu gia đáp ứng những thứ kia lợi ích An gia tự nhiên cũng không chiếm được. Cho nên, vị này An gia lão gia tử tự nhiên sẽ muốn ở Lâm Mấu lấy được một ít gì đó. Ha ha! Yên tâm, đảo là đồ tốt bản tỏa sẽ không thiếu ngươi. Lâm Mấu hít mắt hướng về phía vị lão nhân này cười một tiếng. Dù sao, đến lúc đó cũng là đồ để mình đại hôn, làm là sư phụ lấy ra chút thứ tốt cũng là phải. Bất quá mọi người tại đây trừ Lâm Mấu trở ra cũng không có chú ý tới mặt mũi vặn vẹo Lưu Đông Nguyên từ một vị trong tay người làm tiếp tục qua một cái vật phẩm. Nhận lấy cái này vật phẩm Lưu Đông Nguyên trên mặt nhất thời tràn đầy điên cuồng. Nhìn về phía Nam Khuyết cùng Lâm Mấu ánh mắt liền giống như là nhìn người chết. Tiểu tử, ở bật đi một hồi đi. Lại để cho ngươi bật đi một hồi. Đợi lát nữa, ta sẽ nhượng cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Đông Nguyên nhìn về phía Nam Khuyết ngay trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn ở trong đầu đã nghĩ đến. Chỉ cần bây giờ ngày trôi qua, toàn bộ liên bang cũng sẽ không ngừng tuyên truyền hắn lưu gia đại thiếu gia hài hước. Đường đường lưu gia đại thiếu gia lại đang đính hôn trong nghi thức thôi người đem mình vị hôn thê cướp đi. Toàn bộ liên bang người cũng sẽ ở trên mặt nổi thầm bên trong không ngừng cười nhạo mình, không ngừng khinh bỉ chính mình. Tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được. Hắn chính là lưu gia đại thiếu gia, lúc nào trải qua như vậy nhục nhã. Hắn từ nhỏ chỉ cần muốn thứ gì cái vật kia liền sẽ lập tức đưa đến trước mặt hắn. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám đến không vâng lời chính mình. Mà hôm nay lại bị một cái chính mình cho tới bây giờ cũng chưa có để mắt tiểu tử nghèo đem mình vì hôn thê cướp đi. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng. Ta không chiếm được, vậy thì hủy diệt tốt. Tay kia chỉ không ngừng véo động mới vừa rồi người làm chuyển cho đồ mình. Còn ngươi nữa, lão già kia, ban đầu ta lưu ra nhưng là trả ra bao nhiêu đánh đổi mới để cho ngươi đồng ý. Không nghĩ tới ngươi cách lão gia hỏa này lại vào lúc này cho ta đổi ý. Lão gia hỏa ngươi không để cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không khiến ngươi An gia tốt hơn. Lưu Đông Nguyên ánh mắt điên cuồng nhìn An gia những người đó, nhất là cuối cùng xuất hiện An gia lão gia tử. Hắn thấy lại gia tộc của chính mình hao phí nhiều như vậy lợi ích mới thúc đẩy lưu gia cùng An gia hai nhà thông gia. Kia nên tuân thủ ước định này. Không nghĩ tới, cái này An gia lại chủ động buông tha cùng tự mình thông gia. Phải biết, trước đó, gia tộc của bọn họ đã trước An gia rất nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ nhìn lại, An gia là tuyệt đối sẽ không đem những thứ kia lợi ích cho lui còn ngươi nữa. Nếu như ngươi không xuất hiện lời nói, tiểu tử này lại làm sao có thể đem An Nặc cướp đi. Đối với Lâm Mẫu, Lưu Đông Nguyên đồng dạng là vô cùng oán hận. Thậm chí đối với cho hắn oán hận đã vượt qua An gia lão gia tử kia. Bởi vì phải không phải là Lâm Mẫu xuất hiện kia, Vu lão liền tuyệt đối sẽ không đồng ý Nam Khuyết sự tình. Nhìn mọi người tại đây, Lưu Đông Nguyên ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Cũng đi chết đi cho ta. Lưu Đông Nguyên tay chậm rãi nhấc ngươi lên thần cấp thiên đạo, trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 115 điên cuồng. Lưu Đông Nguyên một các ngươi cũng đi chết đi cho ta. Đột nhiên, một đạo giống giận thâm một lần nữa thức tỉnh tại chỗ còn đang nhìn Lâm Mấu cùng vị kia An gia lão gia tử nói chuyện với nhau mọi người. Cái gì Nạp Mễ Hạc Tâm? Lưu Đông Nguyên, ngươi điên không được, ngươi lại dám vận dụng Nạp Mễ Hạc Tâm. Tiểu Lưu, ngươi lãnh điểm, mau đưa Nạp Mễ Hạc Tâm buông xuống. Lưu Đông Nguyên, ngươi dừng tay cho ta, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy nhà họp tộc mang đến tai họa ngập đầu. Mọi người thấy mặt đầy điên cuồng Lưu Đông Nguyên, sắc mặt đại biến. Đối với bọn hắn loại này tồn tại dĩ nhiên là nhận biết Nạp Mễ Hạc Tâm loại này liên bang cấm kỵ vũ khí. Không nghĩ tới, loại này liên bang cấm kỵ vũ khí lại sẽ xuất hiện ở Lưu Đông Nguyên trên tay. Hơn nữa, lấy bây giờ Lưu Đông Nguyên trạng thái, lúc nào cũng có thể vận dụng Nạp Mễ Hạc Tâm. Ha ha! Thế nào bây giờ các ngươi liền hoảng lên à? Mới vừa rồi các ngươi không phải là còn chuẩn bị cười nhạo ta sao? Bây giờ thế nào biến thành như vậy một bộ dáng? Ta nói rồi, nếu như ta không chiếm được đồ vật, vậy thì hủy diệt tốt. Lưu Đông Nguyên khinh thường nhìn mọi người tại đây. Tiểu Lưu A, ngươi nhất định phải lãnh. Chúng ta tuyệt đối không có ôm muốn xem ngươi chê cười tâm tư A. Nghe thúc thúc lời nói, vội vàng đem Nạp Mễ Hạc Tâm cho để xuống. Ngươi làm như vậy không chỉ biết cho chính ngươi mang đến vô tận đau đớn, cũng sẽ cho gia tộc ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi thả ra như vậy Nạp Mễ Hạc Tâm, liên bang chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Lưu gia. Mọi người thấy Lưu Đông Nguyên tùy thời có thể thả ra kinh khủng Nạp Mễ Hạc Tâm, không khỏi lập tức hướng về phía Lưu Đông Nguyên khuyên nhủ. Bọn họ vẫn là hết sức sinh mạng, có thể không muốn bởi vì lần này tùy tiện tới tham gia một cách đính hôn nghi thức liền đem mạng nhỏ mình cho dựng ở chỗ này. Nạp Mễ Hạc Tâm uy lực mặc dù không đủ để hủy diệt một thành phố, thậm chí chỉ có thể ở một cái rất trong phạm vi nhỏ tạo tác dụng, nhưng là cũng không thể xem nhẹ Nạp Mễ Hạc Tâm cùng nếu là liên bang cấm kỵ vũ khí. Bởi vì loại vũ khí này thả ra sau, loại vũ khí này chính giữa chứa đựng Nạp Mễ người máy sẽ trước tiên vào thân thể bên trong, phá hư trong thân thể khí quan. Chỉ cần ngắn ngủi 3 giây, một người thân thể tuyệt đối sẽ bị loại này kinh khủng Nạp Mễ người máy làm hỏng toàn bộ không dư thừa. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, những thứ này Nạp Mễ người máy coi như là liên bang chính phủ cũng không có một loại hoàn thật là thủ đoạn có thể khống chế nó không đi chạy loạn. Nếu như người ở đây không thể thỏa mãn Nạp Mễ người máy nhu cầu lời nói, những thứ này Nạp Mễ người máy tuyệt đối sẽ chạy đi ra bên ngoài. Một thành phố như thế đáng giá? Nếu muốn tìm ra kia chính là như bụi bay lớn nhỏ Nạp Mễ người máy, coi như là lấy bây giờ liên bang khoa học kỹ thuật hoàn toàn là không tìm được. Một khi loại này Nạp Mễ người máy chạy trốn trong thành thì kia tạo thành hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên nói đây chính là Nạp Mễ Hạc Tâm bị liên bang chính phủ định là cấm kỵ vũ khí nguyên nhân. Đến lúc đó, coi như là Lưu gia là liên bang đỉnh cấp hào phú, liên bang chính phủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu gia. Phỏng chừng chỉ cần hôm nay Lưu Đông Nguyên thả ra Nạp Mễ Hạc Tâm, như vậy ngày mai liên bang chính phủ tuyệt đối sẽ phái quân đội tới trấn áp Lưu gia. Ha ha! Lãnh! Mới vừa rồi thời điểm các ngươi thế nào không tới khuyên ta à? Chỉ ở một bên nhìn ta trò cười. Trò cười như vậy đẹp mắt mà. Ta muốn nhìn đến lúc đó các ngươi còn cười không cười ra. Lưu Đông Nguyên cười lạnh nhìn mọi người tại đây, cũng bên trong càng ngày càng điên cuồng. phảng phất sau một khắc liền phải thả ra nạp mễ hạch tâm. Lưu Đông Nguyên, nhanh lên một chút dừng tay cho ta, ngươi có phải hay không thật muốn đem chúng ta giữ lại cho hại chết a? Lúc này, chủ nhà họ Lưu, đồng dạng cũng là Lưu Đông Nguyên phụ thân, cũng tương tự hốt hoảng đứng lên, mặt đầy vẻ giận nhìn Lưu Đông Nguyên. Phụ thân, không việc gì, chỉ cần người ở đây không ra được, như vậy liên bang chính phủ liền tuyệt đối sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội Lưu gia. Hơn nữa coi như bị liên bang chính phủ đi vậy thì thế nào, chẳng lẽ chính phủ thật đúng là dám đối với Lưu gia chúng ta vào tay hay sao? Phải biết chúng ta Lưu lại nhưng là trưởng khống cái đó. Lưu Đông Nguyên trong mắt thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có đem liên bang chính phủ cho coi vào đâu. Ngươi câm miệng cho ta, thấy Lưu Đông Nguyên lại muốn không tài liệu ngươi đều nói ra, bọn họ Lưu gia ẩn núp, sắc mặt cũng biến hóa càng thêm lớn giận. Không cần khuyên, bọn họ hôm nay một cách cũng không thể rời bỏ nơi này. Lưu Đông Nguyên đã hoàn toàn điên cuồng. Hiện tại hắn căn không nghe lọt bất luận kẻ nào lời nói, chỉ muốn hủy diệt ở trong sân gian mấy người kia, chỉ muốn để cho mấy cái mang đến cho mình vô tận nhục nhã người hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Phanh, một giọng nói từ Lưu Đông Nguyên trong tay cái đó nạp mễ trong cốt lõi vang lên. Từ Lưu Đông Nguyên trước người xuất hiện một đạo màu bạc cho bụi một vật. Chỉ có chân thành người mới biết, thật ra thì đạo kia màu bạc cho bụi bên trong đều là nhỏ xíu nạp mễ người máy. Chỉ cần thân thể con người bị chút ít này tiểu nạp mễ người máy một chạm được, như vậy ở trong vòng 3 giây sẽ chết mất. Khốn kiếp, khốn kiếp, Lưu Đông Nguyên, ngươi một cái tiểu vương bát đàn, lại còn thực có can đảm thả ra nạp mễ hạch tâm. Chẳng lẽ liền thật không sợ liên bang chính phủ phái binh đem các ngươi Lưu ra cho diệt môn? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 116 điên cuồng Lưu Đông Nguyên hay bây giờ mọi người tại đây đã hoàn toàn buông tha cao cao tại thượng biểu tình. Biểu hiện trên mặt chỉ muốn lập tức chạy ra khỏi nơi này. Đối với bọn hắn loại này tồn tại mà nói, mệnh mới là đáng giá tiền nhất. Nếu như mệnh không, như vậy bọn họ có hết thảy đều không có, bất kể là quyền lợi hay lại là kim tiền. Cho nên bọn họ bây giờ chỉ muốn lập tức chạy ra khỏi cái đại sảnh này. Đó là bọn họ lý trí tự nói với mình đây hoàn toàn là không thể nào. Liền coi như bọn họ chạy mau hơn nữa, cũng không khả năng chạy qua nạp mễ hạch tâm tốc độ. Thật ra thì đến kia nạp mễ hạch tâm bảo hiểm vừa mở ra đều sẽ nhất định bọn họ sinh tử. Nhân lực lại làm sao có thể chạy kia nhỏ xíu nạp mễ người máy sẽ đây? Hơn nữa không chỉ những thứ kia phổ thông thế gia hào phú người nắm quyền mặt trở nên kinh hãi, Lý Giác cùng Vu Lão cùng kia hai cái dị năng giả sắc mặt cũng tương tự trở nên thập phân. Bọn họ cũng tương tự không nghĩ tới Lưu Đông Nguyên nếu đúng như này phát điên mở ra nạp mễ hạch tâm, loại vũ khí này liền coi như bọn họ là dị năng giả cũng không đủ lòng tin có thể hoàn toàn ngăn cản những thứ kia nạp mễ người máy xâm nhập. Dù sao, nạp mễ người máy giống như cho bụi không sai biệt lắm, lớn tiếng. Lấy bọn họ mắt thường căn liền không nhìn ra. Dù sao bọn họ cường đại là thuộc ở thể nội cổ năng lượng kia, mà không phải thân thể bọn họ. Ta kia hai cái phổ thông một vòng xe, trên mặt nhất thời bị hoảng sợ. Bọn họ cũng giống vậy không có cách nào ngăn cản kinh khủng như vậy vũ khí. Tại loại này vũ khí kinh khủng trước mặt, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Khuyết An Nặc đồng dạng cũng là nghe qua nạp mễ hạch tâm loại này liên bang chính phủ thật sự cấm kỵ vũ khí. Nàng lập tức sắc mặt trắng bệch đất bắt Nam Khuyết quần áo. Ở trong mắt nàng, bọn họ hôm nay hai người là đã không trốn thoát được. Bất quá trước khi chết còn có thể cùng Nam Khuyết chết cùng một chỗ, nàng cũng hài lòng. Yên tâm đi, sư phó lão nhân gia ông ta tuyệt đối có biện pháp giải quyết loại chuyện nhỏ này. Không giống với An Nặc lo lắng, Nam Khuyết là thật không có đem loại trình độ này công kích coi ra gì. Không nói Lâm Mấu như vậy một cái tát liền có thể đập nát một cái tinh cầu nhân vật khủng bố, coi như hắn cũng có thể bằng vào chính hắn chân khí ngăn cản chút ít này tiểu nạp mễ người máy. Cho nên từ đầu chí cuối hắn vẫn là hết sức nhàn nhã, cho tới bây giờ cũng chưa có lộ ra một cổ lo âu biểu tình. không khỏi để cho đài cao này thượng lưu Đông Nguyên càng tức giận. Giả bộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào, ta sẽ thật tốt thưởng thức ngươi trên mặt kia thống khổ biểu tình. Lưu Đông Nguyên tại nội tâm chính giữa hung tợn nói. Hắn đã tại nội tâm chính giữa tưởng tượng ra Nam Khuyết là như thế nào bị loại này nạp mễ người máy cho hành hạ đến chết. Mà mọi người chính giữa cùng Nam Khuyết sống vậy ôm có hy vọng, đó chính là Lý Giác. Hắn thấy Lưu Đông Nguyên thả ra rõ ràng bị liên bang chính phủ thật sự cấm kỵ vũ khí thời điểm, ngay lập tức sẽ nhìn về phía Lâm Mấu. Bây giờ duy nhất tồn tại chính là Lâm Mấu vì này nhân vật khủng bố, nếu như Lâm Mấu kinh khủng như vậy tồn tại, cũng không có cách nào ngăn cản nạp mễ hạch tâm. Vậy bọn họ liền thật chỉ có thể chờ chết. Bất quá một lần nữa nhìn thấy Trung Mộc trên mặt vẻ này lạnh nhạt biểu tình thời điểm, Lý Giác nhất thời liền yên lòng. Lại Lâm Mấu đã làm ra như vậy biểu hiện, vậy thì chứng minh loại vũ khí này ở trong mắt Lâm Mấu đồng dạng là không chịu nổi một kích. Cũng còn khá, lần này còn có chức sinh tồn ở, nếu không lời nói, lần này thật phải chết ở chỗ này. Lý Giác thấy Lâm Mấu kia không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì gương mặt sau, nhất thời cũng thở phào một cái. Ha ha! Thật là không biết tự lượng sức mình. Thấy Lưu Đông Nguyên thả ra loại này cái gọi là liên bang chính phủ thật sự cấm kỵ vũ khí, Lâm Mấu căn bản không hề bất kỳ ý thức nào một chút nào vẻ lo lắng. Khóe miệng của hắn thượng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nhìn chằm chằm Lưu Đông Nguyên, phảng phất đang cười nhạo hắn không biết gì. Cố định, chậm rãi duỗi ra tay trái mình, tùy ý hướng về phía đảo kia không ngừng hướng mọi người trùng kích tới nạp mễ người máy tùy ý bắn ra. Những thứ kia nạp mễ người máy phảng phất bị bí mật gì ra cùng đậu ở không trung, căn không thể tiến tới mảy may. Cái gì, làm sao có thể? Mọi người đồng dạng cũng là nhìn thấy Lâm Mấu thật không ngờ dễ dàng ngăn cản loại này ở liên bang chính phủ chính giữa cũng có thể có là số má cấm kỵ vũ khí. Tán, Lâm Mấu một lần nữa động. Tay chỉ có chút một khuất, những thứ kia nạp mễ hạch tâm liền hoàn toàn biến hóa thành phấn vụn. Không có bất kỳ năng lực hành động nào. Trong nháy mắt liền như trời mưa như thế, chậm rãi rơi trong đại sảnh trên đất. Cái gì, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Người làm sao có thể ngăn cản loại vũ khí này? Lưu Đông Nguyên hoàn toàn không thể tin được nhìn đầy đất cho bụi, căn liền không thể tin được mới vừa rồi những thứ này cho bụi hay lại là những thứ kia kinh khủng nạp mễ người máy. Hơn nữa càng không nghĩ tin tưởng những thứ này đã tàn phá nạp mễ người máy là bị một người liền đụng cũng không có đụng liền đem nó biến thành cho bụi. Ha ha, phàm nhân bình an biết bản tỏa lực lượng. Lâm Mấu khinh thường nhìn trên đài cao Lâm Mấu. Hắn đường đường một vị kim tiên, lại làm sao có thể bị một ít phàm nhân thật sự sản xuất ra vũ khí cho thương tổn tới. Đi. Một đạo chân khí từ Lâm Mấu trên ngón tay hướng về phía Lưu Đông Nguyên tấn công đi. Đối với cái này loại điên cuồng người, Lâm Mấu chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 117 Lưu Đông Nguyên chết. Lâm Mấu chân khí lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng Lưu Đông Nguyên nhanh chóng đi. Không, Lưu Đông Nguyên thấy chung Lâm Mấu kia một đạo năng lượng thần bí hướng chính mình đánh tới. Mặc dù hắn căn không biết cái này năng lượng thần bí đến cùng cái gì, nhưng là lấy hắn xem kia đạo năng lượng thượng uy thì cũng biết đạo này nho nhỏ năng lượng cũng đủ để muốn mạng nhỏ mình. Cái năng lượng này còn bị thương tự bay đến. Hắn không khỏi kinh hoàng kêu to. Phụ thân, cứu mạng a. Lạc thúc, cứu mạng. Lưu Đông Nguyên không ngừng hướng người chung quanh cầu xin tha thứ. Nhưng là những người đó còn chưa kịp ngăn cản đạo này cái dạng gì để ngăn cản cái này thần bí. Chân khí liền không chút do dự tiến vào Lưu Đông Nguyên trong thân thể. A. Một đạo kêu thảm thiết từ Lưu Đông Nguyên trong miệng kêu lên. Lưu Đông Nguyên thân thể chậm rãi biến thành tro bụi, không ngừng rơi xuống đất. Lưu Đông Nguyên, vị này ngày xưa Lưu gia đại thiếu gia, đến bây giờ lại trở nên một cái hài cốt không còn kết quả. Bất quá ở Lâm Mấu trong mắt, hắn đối với cái này dạng người là không chút nào đồng tình. Dù sao hắn mới vừa rồi có thể là đối với mình lộ ra sát tâm. Lâm Mấu cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua một cách đối với mình có sát tâm người. Dù là ở bây giờ đang ở Lâm Mấu trong mắt, Người kia chẳng qua là một cách tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi a. Ai có thể bảo đảm trước ở trong mắt chính mình nhưng mà một con run dế người trong tương lai có thể hay không có thể uy hiếp được chính mình đây các hạ. Ngươi có phải hay không quá mức thấy Lưu Đông Nguyên trong nháy mắt bị Lâm Mấu giết hài cốt không còn. Chủ nhà họ Lưu nhất thời giận dữ. Đây chính là tại ngoài sáng thượng đánh hắn Lưu ra mặt. Lưu ra lúc nào bị như vậy khuất nhục. Ngay trước mặt đem gia tộc của chính mình người thừa kế giết chết. A, bản tỏa làm việc từ trước đến giờ không thích Lưu lại cho mình sau căn. Huống chi mới vừa rồi là tiểu tử kia nói đồng thủ, nếu như hắn không đồng thủ, bản tỏa cũng không trở thành đòi mạng hắn. Lâm Mấu tùy ý quan sát chủ nhà họ Lưu liếc mắt. Có thể nói tạo thành Lưu Đông Nguyên biến thành tính tình như vậy. Hắn vị này làm cha có trách nhiệm rất lớn. Ngươi, dưới lầu gia tộc nghe được Lâm Mấu lời nói sau. Nhất thời một lần nữa giận dữ. Nhưng là hắn lại không với chính mình hướng về phía Lâm Mấu xuất thủ. Dù sao mới vừa rồi Lâm Mấu cái loại này kinh khủng chụp hình còn thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Hắn vẫn là không có lá gan đó. Dám đối với Lâm Mấu đồng thủ. Nói không chừng chính mình chỉ cần hướng về phía vị này kinh khủng tồn đồng thủ. Nói không chừng sau trong nháy mắt cũng sẽ bị vị này nhân vật khủng bố cho tiện tay đập chết. Các hạ bớt giận. Các hạ bớt giận. Chuyện lần này là Lưu gia chúng ta làm không đúng. Lưu Đông Nguyên hoàn toàn là Lưu gia chúng ta sơ vu dạy dỗ. Chúng ta sau này nhất định sẽ cố gắng quản dạy người trong gia tộc của mình tuyệt đối sẽ không để cho gia tộc chính giữa người đi ra gây họa sinh phi. Mà Lưu Thành hắn sơ vu đối với Lưu Đông Nguyên dạy dỗ. Ở chúng ta những thứ này tộc lão nhất trí cho rằng bên dưới hắn đã không thích hợp nữa đương đương chủ nhà họ Lưu vị. Bắt đầu từ bây giờ Lưu Thành liền không còn là Lưu gia chúng ta gia tộc. Vào lúc này, khi nhìn đến Lưu Thành cùng Lâm Mấu mâu thuẫn càng ngày càng lớn thời điểm, từ Lưu giai phương diện đó đột nhiên xuất hiện một cái tộc lão. Sau khi đi ra lập tức hướng về phía Lâm Mấu cung kính nói. Trong mắt hắn xem ra Lưu Đông Nguyên chết cũng sẽ chết. Nhưng là chính bản thân hắn Lưu lại là tuyệt đối không thể đắc tội kinh khủng như vậy tồn tại. Nếu không nói không chừng đến ngày mai bọn họ Lưu ra liền hoàn toàn biến mất ở liên bang phía trên. Cho nên lúc này liền cần một người tới gánh tội thay. Mà cái đỉnh tối người tốt nhất đó chính là hiện đảm nhiệm chủ nhà họ Lưu. Cũng chính là Lưu Đông Nguyên phụ thân. Lưu Thành hơn nữa lúc này vừa vặn Lưu Thành lại còn không biết tự lượng sức mình đụng tới cùng vị này nhân vật khủng bố rằng co. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Lưu Thành a, Lưu Thành cũng chớ có trách ta. Là chính ngươi không nhìn rõ bây giờ trạng thái lại còn suy nghĩ muốn là con mình báo thù. Đơn giản là không tự lượng sức. Cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lưu gia chúng ta cũng sẽ không cùng như ngươi vậy mạo hiểm. Những thứ này tộc lão trong lòng cười lạnh nhìn Lưu Thành. Nói thật, hắn chúng ta đối với Lưu Thành quản lý gia tộc đã rất không hài lòng. Dù sao lần này bọn họ và An gia thông gia, có lợi nhất hay là hắn vị này chủ nhà họ Lưu. Lời như vậy sẽ ngồi xe gia chủ ở gia tộc bên trong một tay che trời tình huống. Loại tình huống này là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Dù sao mặc dù bọn họ lão, nhưng là trong lòng bọn họ đối với muốn quyền lực ngắm nhưng là không chút nào giảm bớt. Nếu các hạ cao độ cùng An đại tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt, chúng ta đây giữ lại tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Lưu gia cùng An gia giữa thông gia Lâm làm chưa từng xảy ra. Những thứ này tộc lão hướng về phía Lâm Mấu mặt đầy hiến mị. Bây giờ tới ở trong mắt bọn họ sự hạng sao. Một được An Nặc đã biến thành một hồi năng thủ sơn dụ. Là tuyệt đối không thể đụng. Dù sao muốn là đụng phải khối này năng thủ sơn dụ. Đến mức bị vị này nhân vật khủng bố cho để mắt tới. Như vậy đối với người mình mà nói, tuyệt đối là cách mất nhiều hơn cách được. Cho nên bọn họ còn không bằng thức thời chủ động buông tha tự mình cùng An gia thông gia. Ha ha, như thế liền có thể. Đối với bọn hắn thức thời, Lâm Mấu biểu thị rất hài lòng. Cũng không lớn coi là đi truy cứu bọn họ. Bọn họ cũng cùng mình không nhiều lắm thù. Nói không chừng bọn họ còn muốn cảm tạ mình đem An gia cảm xúc mạnh mẽ người giết chết. mới để cho bọn họ chỉ là có thể làm được chủ nhà họ An trên vị trí đi. Các ngươi thật lớn mật, ta bây giờ mới là chủ nhà họ An. Lưu Thành nhìn thấy ta đây ra những thứ này chân, lại cõng lấy sau lưng chính mình tự mình điều động gia tộc vị trí. Sắc mặt nhất thời biến hóa vô cùng trắng bệch. Nếu như mất đi An gia gia tộc vị trí cái kia sao ở liên bang bên trong căn coi như không cái gì không. Không chỉ ở liên bang hắn đã không coi vào đâu. Coi như ở bầu trời này ngôi sao chính giữa, hắn cũng không coi vào đâu. Mất đi An gia gia tộc chức vị, vậy hắn giống như một con rối không có khác nhau chút nào. Ha ha! Gia chủ! Không! Ngươi bây giờ đã không còn là gia chủ. Gia tộc chính giữa nhưng là có như vậy một cái gia quy. Nếu như đương đại gia chủ làm thành cái gì, chọc cho gia tộc toàn bộ tộc lão cũng tức giận sự tình. Đi qua gia tộc tộc lão 2/3 đồng ý sau liền có thể bãi nhiệm chức gia chủ. Mà ngay mới vừa rồi, chúng ta những lão gia hỏa này đều đã đầu qua nhóm, đã hoàn toàn vượt qua 2/3 số phiếu. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã không hề đơn chủ nhà họ An vị trí. Ngươi, Lưu Thành bây giờ đã hoàn toàn bị tức không nói ra lời. Hắn cũng tương tự nhớ tới gia tộc chính giữa hay là thật có như vậy một điều quy định. Hắn không nghĩ tới điều này từ quyết định sau này cũng chưa có sử dụng qua gia quy, lại lần đầu tiên chính là sử dụng ở trên tay mình. Bất quá cuối cùng hắn chỉ những thứ kia tộc lão quả thật không nói ra được lời gì. Dù sao hắn bây giờ đang ở gia tộc chính giữa, có lẽ cùng một cái vứt đi cũng không có gì khác nhau đi. Các ngươi rất tốt. Lưu Thành cắn răng nghiến lợi nhìn những thứ này tộc lão liếc mắt, mặt lộ thê lương đi ra cái này sang trọng đại sảnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 118 liên bang biến hóa 7 năm sau. Lâm Mấu kia gian tiệm chính giữa. Lâm Mấu đã tới trên cái thế giới này đã có hơn 10 năm thời gian. Mà là ở Lâm Mấu cũng dạy dỗ Nam Khuyết suốt thời gian 4 năm. Đi ngang qua Lâm Mấu chú tâm dạy dỗ sau Nam Khuyết ra đã tới hợp thể kỳ. Theo Lâm Mấu, đây có lẽ là hắn đợi ở trên thế giới này cuối cùng mấy tháng. Ở mấy tháng này chính giữa hắn sẽ đem cái thế giới này thiên đạo vị trí giao cho Nam Khuyết. Dù sao, Nam Khuyết dầu gì cũng là trải qua hắn suốt 7 năm chú tâm bày ra huấn luyện qua người. Đã hoàn toàn đủ tư cách tới đón cái thế giới này thiên đạo vị trí. Ngắn ngủi thời gian 7 năm, Thiên Vũ Liên bang bên trong phát sinh long trời lở đất biến hóa. Liên bang khoa học kỹ thuật cũng ở đây ngắn ngủi trong vòng 7 năm chẳng biết tại sao nhanh chóng phát triển. Tìm tòi vũ trụ trở nên to lớn hơn. Coi như là ánh mắt thực dân tinh cầu thì có hơn 100 viên. Liên bang dân số cũng ở đây ngắn ngủi trong vòng 7 năm chợt tăng. Bây giờ Thiên Vũ Liên bang có thể nói đã chỉ nửa bước đã bước vào trung cấp thế giới mức độ. Bởi vì này dạng Lâm Mấu mới không có tùy tiện đem thiên đạo vị giao cho Nam Khuyết. Bằng không, ở Nam Khuyết đột phá hợp thể kỳ thời điểm cũng đã có tư cách tới chấp trưởng cái thế giới này. Mà tại chính mình đã trải qua vô số năm phát triển, cũng không có tìm được văn minh ở tinh cầu khác, Thiên Vũ Liên bang lại đang ngắn ngủi này thời gian 7 năm bên trong. Thật phát hiện văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Cũng cùng cách đó văn minh đi qua lúc ban đầu giao đấu sau, hoàn toàn tiến hành trao đổi. Cùng ngoài ra văn minh trao đổi. Đây là một cái sắp bước vào trung cấp thế giới văn minh khoa học kỹ thuật. Nhất định phải trải qua một bước. Bởi vì ở trung cấp khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa nắm giữ văn minh cũng không chỉ có một. Phát hiện chuyện này Chun Mục lập tức hướng về phía cái đó văn minh thế giới bây giờ thiên đạo xuất thủ. Nói nhiều chút cái đó văn minh thế giới bây giờ còn không có sản sinh ra thiên đạo. Bằng không lần này có thể cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, hai cái này văn minh thế giới bây giờ nhất định là muốn hoàn toàn dung hợp hoàn toàn tiến vào trung cấp thế giới. Nhưng là, một là trung cấp thế giới thiên đạo cũng giống vậy chỉ có thể có một cái. Cho nên một trung cấp thế giới thiên đạo vị trí phải có nguyên những thế giới nhỏ kia có thiên đạo thật sự cạnh tranh. Bất quá, làm là sư phụ Lâm Mấu tự nhiên muốn trợ giúp đồ để mình đem leo lên thiên đạo ra chướng ngại quét sạch. cho nên Lâm Mẫu mới có thể không có chút nào do dự hướng về phía cái thế giới kia thiên đạo xuất thủ. Bất quá, cái thế giới kia hay lại là cũng không có ở sinh ra chắc có thiên đến đạo. Lời như vậy đối với Nam Khuyết sau này tấn thăng thiên đạo càng có trợ giúp. Dù sao một cái tiểu thế giới thiên đạo cùng một cái trung thế giới thiên đạo là ra nhưng bất đồng. Dù sao bây giờ hai cái này văn minh thế giới còn không có hoàn toàn dung hợp. Nhưng là đi qua cây rừng phỏng chừng hai phiến thế giới phỏng chừng ở trong vòng 10 năm thì sẽ hoàn toàn dung hợp. Người xuyên Việt kia với cái thế giới này thúc đẩy vẫn là rất đại nha. Xem ra ban đầu lưu nàng lại cũng là một cách lựa chọn chính xác. Ngồi ở tiệm chính giữa Lâm Mấu ánh mắt có chút nheo lại. Thiên Vũ Liên bang ở ngắn ngủi này trong vòng 7 năm phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa, cuối cùng nguyên nhân dĩ nhiên là vị kia từ một người khác cao đẳng thế giới chuyển kiếp đến Thiên Vũ Liên bang xuyên Việt giả Lục Tuyền tạo thành. Ở Lục Tuyền sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào liên bang một người trong đó thần bí sở nghiên cứu chính giữa. Bất quá đúng là không người nào biết cái này thần bí sở nghiên cứu phía sau màn chủ nhân chính là Lục Tuyền. Đi qua vị kia xuyên Việt giả không ngừng cố gắng. Nhà này thần bí sở nghiên cứu không ngừng hướng liên bang biểu diễn ra bọn họ không ngừng sản xuất ra. Xa cao hơn nhiều liên bang khoa học kỹ thuật vật phẩm. Cuối cùng rốt cuộc để cho liên bang chính phủ chú ý tới nhà này sở nghiên cứu. Cuối cùng vẫn là liên bang chính phủ. Tự mình ra mặt. Lấy bảng giá thật lớn đem thật sự thần bí sở nghiên cứu thu liên bang chính phủ công hữu. Lục Tuyền sau đó thuận lý thành chương nhập học tiến vào liên bang chính phủ chính giữa. Đi qua mấy năm nay không ngừng cố gắng, Lục Tuyền đã trở thành liên bang chính phủ chính giữa không thể thiếu nhân vật then chốt. Liên bang khổng lồ khoa học kỹ thuật hoàn toàn là do Lục Tuyền một tay thúc đẩy lên, cho nên nói. Lâm Mấu đối với ban đầu đem vị này xuyên Việt giả mạng nhỏ lưu lại quyết định biểu thị hết sức hài lòng. Xem ra cái này chuyển kiếp trả lại cho tiểu khuyết tử lưu lại một phần bàng đại nhân quả a. Bây giờ Lâm Mấu đã tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, hoàn toàn nhảy ra thời gian trường hà ra. Nhưng là đối với chư thiên vạn giới thần bí kia nhân quả vẫn có một ít cây đàn. Hiện tại tại vị này xuyên Việt giả cho Nam Khuyết một phần khổng lồ như thế, bởi vì như vậy đến sau này Nam Khuyết liền muốn trả lại giống vậy trình độ quả. Bất quá những thứ này đối với Nam Khuyết tiểu tử này vẫn là không có bất kỳ chỗ xấu. Phải hai người sau này có thể hay không gặp mặt lại hay lại là một cái vấn đề. Dù sao vị kia xuyên Việt giả bây giờ một lòng chỉ suy nghĩ ra nha. Xông phá thế giới thứ nguyên vách tường. Loại vật này cực kỳ cao đẳng trung cấp thế giới văn minh khoa học kỹ thuật mới có thể ủng có đồ. Không biết ngươi đến cùng có thể hay không ở nơi này mới nửa chân đạp đến vào trung cấp thế giới văn minh khoa học kỹ thuật chính giữa nghiên cứu ra đến. Thật đúng là mong đợi a. Lâm Mấu hít mắt liếc mắt nhìn bây giờ Lục Tuyền chỗ phương hướng. Lấy hắn thế giới thiên đạo vị trí tự nhiên tùy thời có thể nhìn đến bất cứ người nào vị trí. Bây giờ nhìn vẫn còn ở nghiên cứu khoa học phòng chính giữa không ngừng bận rộn vì kia xuyên Việt giả Lâm Mấu cũng là biểu thị mười phần mong đợi. Hắn bây giờ là thật muốn nhìn một chút, xuyên Việt giả khí vận đến cùng nhịp không nhịp thiên. Đáng ghét. Lại thất bại sao, quả nhiên loại vật này ở lấy bây giờ khoa học kỹ thuật rất khó nghiên cứu ra. Thiên Vũ Liên bang một nhà thần bí sở nghiên cứu chính giữa. Lục Tuyền chính ở trong đó không ngừng bận rộn. Nhìn mình tự tay thật sự điều những thứ kia không ngừng thượng lưu lộ ánh sáng máy trải qua một cái kỳ lạ tiếng vang sau. Hoàn toàn báo hỏng. Lục Tuyền trên mặt cũng tương tự không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Nàng còn đã nghiên cứu vật này đã có mấy năm thời gian. Nhưng là một mực ở thất bại. Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua một chút thành công thử quang. Thậm chí nội tâm của nàng chính giữa cũng có buông tha ý tưởng. Chỉ còn đến kia một tia muốn đến chính mình thế giới ý nghĩ đang chống đỡ nàng muốn đưa cái này máy cho chế tạo xong. Ai? Chỉ có thể bằng vào dị năng giả cố gắng sao? Nhìn trong tay mình kia đảo hỏa diễm, Lục Tuyền mặt liền biến sắc đang thay đổi. Trong những năm này, hắn một mực ở nghiên cứu cái này có thể đột phá bài thi thứ nguyên vách tường cơ giới. Cho nên vẫn không có cố gắng tu luyện qua tự thân dị năng. Bất quá nàng cũng từng nghe nói ở liên bang bên trong cực vi cường đại dị năng giả có thể bằng vào chính mình thân thể hoành độ vũ trụ. Thật chẳng lẽ phải đi dị năng giả con đường này? Đi qua thời gian nhàn hạ nghiên cứu, nàng đã đại khái biết, liền dị năng giả năng lượng rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 119 lục tuyển lựa chọn dị năng giả, dù là nói chưa tới thần bí vậy. Chẳng qua là ở trong người nắm giữ so với thường nhân liền một nguồn năng lượng thôi. Chỉ cần đem kia đến năng lượng nghiên cứu triệt để, cũng không thể giải thích dị năng giả rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Mà thôi lục tuyển trước sinh hoạt cách đó văn minh chính giữa nghiên cứu loại năng lượng này đơn giản là tiểu nhi khoa. Mặc dù nhưng cách văn minh này cùng mình cách đó văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thương kém thập phần to lớn. Nhưng là nghiên cứu như vậy năng lượng nguồn đối với lục tuyển mà nói vẫn là hết sức dễ dàng. Ở nàng nghiên cứu chính giữa, đã tỏ rõ dị năng giả trong thân thể đạo kia năng lượng thần bí liền là tới từ ở cái vũ trụ này. Một loại đặc thù phóng xạ. Bất quá loại này phóng xạ coi như lấy bây giờ khoa học kỹ thuật hoàn toàn không thể giải thích. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể giải thích những năng lượng này nguồn. Nhưng là những năng lượng này chất, nàng vẫn là không có hiểu. Nàng vẫn là không có làm rõ ràng những năng lượng này tại sao có thể tồn trên cơ thể người bên trong. Tại sao có thể để người ta khống chế. Thậm chí để cho người có thể tu luyện loại này năng lượng thần bí. Hết thảy các thứ này thần bí để cho nàng hết sức tò mò. Bất quá ở mấy năm nay chính giữa, nàng cơ hồ đều là ở chế tạo có thể đột phá đến thế giới bình chứng máy. Cho nên hắn căn không có cơ hội dùng xuống tâm tới nghiên cứu cái này năng lượng thần bí. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, không ngừng chế tạo, không ngừng thất bại, nàng đã dần dần chết quyết tâm đến. Dù sao lấy bây giờ khoa học kỹ thuật còn là hoàn toàn không thể nghiên cứu ra khổng lồ như vậy trang bị. Bây giờ nàng nghĩ tưởng thì không bằng đi ra một cách khác, cách hoàn toàn bất đồng đường. Tu luyện thân thể của mình chính giữa đạo kia năng lượng thần bí. Có lẽ đem thân thể trở thành cách đó năng lượng thần bí thu hơi đến một cách để cho cái thế giới này người hoàn toàn không nghĩ tới kinh khủng cảnh giới, nói không chừng vẫn có thể tìm đến chính mình vũ trụ. Thậm chí dùng thân thể hoành độ đi. Không đi nữa lời nói cũng có thể ở cái vũ trụ này chính giữa tìm tới một cái cao cấp hơn văn minh. Chỉ cần tìm được một cái so với cái văn minh này cao cấp hơn văn minh, vậy thì hết thảy dễ nói. Mặc dù không có làm rõ ràng những năng lượng này chất, nhưng là mấy năm nay nàng cũng bằng vào một ít tạp vụ thời gian làm qua một hai lần tiểu thí nghiệm. Nàng phát hiện loại năng lượng này lẫn nhau giữa vẫn là có thể dung hợp. Hơn nữa nàng cũng hướng trên người mình đã thí nghiệm qua. Hắn hiện tại ở trong người cũng không chỉ có một loại hỏa hệ dị năng, còn có dị chủng phong hệ dị năng. Hơn nữa lục tuyền càng kinh ngạc phát hiện, chỉ cần là lưỡng đạo có thể trợ giúp lẫn nhau dị năng dung hợp trở lại đồng thời, kia bên trong cơ thể dị năng sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần không thôi. Hơn nữa nếu như là lưỡng đạo thủy hỏa bất dung dị năng cũng giống vậy có thể dung hợp vào một chỗ. Chỉ bất quá không thể tăng trưởng trong cơ thể mình dị năng số lượng thôi. Nhưng là đối với mình cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá bước này hắn vẫn có một ít không muốn đi. Dù sao phát hiện như vậy đối với cái thế giới này văn minh thật sự mà nói là thái quá kinh nhân. Cái thế giới này văn minh chính giữa ý niệm đến vẫn luôn là lấy thần bí hình tượng mà danh hiệu. Người bình thường cơ thượng không thấy được dị năng giả. Nhưng là nếu để cho liên bang chính phủ biết dị năng giả là đồng dạng có thể đại lượng chế tạo, như vậy liên bang chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Dù sao trước mới thôi, chỉ có trên tay mình nắm giữ có thể đại lượng chế tạo những dị năng giả này thủ đoạn. Chỉ cần loại thủ đoạn này ra ánh sáng đi ra, không chỉ có liên bang chính phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình, hơn nữa dị năng giả tổ chức cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Dù sao dị năng giả tổ chức muốn tăng lên chính mình thần bí tính, liền tuyệt đối sẽ không để cho loại thủ đoạn này truyền lưu ở bên ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 13 chương 120 phản đồ tuyển tỷ. Đi nhanh lên ngươi phòng thí nghiệm chính giữa xuất hiện phản đồ. có người đem ngươi nghiên cứu ra được dị năng giả trong thân thể năng lượng nguồn đồ vật tiết lộ ra ngoài. Bây giờ liên bang chính phủ người cũng đang tìm ngươi. Bất quá bởi vì ngươi bây giờ đang ở ngươi phòng thí nghiệm riêng chính giữa. Cho nên liên bang chính phủ còn nhất thời không tìm được ngươi, bây giờ mau rời đi. Nếu để cho liên bang chính phủ biết ngươi tồn tại, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao mấy năm nay tới nay, liên bang chính phủ đối với ngươi không hài lòng người nhưng là đi nhiều. Lúc này thuộc về sở nghiên cứu chính giữa kia một khối trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử. Vị nữ tử kia thanh âm xuất hiện sau trên mặt lập tức lộ ra một tia lo lắng, hướng về phía Lục Tuyền nóng nảy nói. Cái gì? Nghiên cứu dị năng giả thân thể năng lượng nguồn kết quả có rất ít người biết. Hơn nữa sử dụng cũng là một loại phức tạp mật mã tồn tại. Trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể phá dịch đi ra. Rốt cuộc là ai tiết lộ cho liên bang chính phủ? Lục Tuyền thấy vị nữ tử kia thanh âm nóng nảy sau, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng nghiên cứu dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn kết quả hoàn toàn không phải là sử dụng Thiên Vũ Liên bang văn tự, mà là sử dụng trước nàng không có xuyên qua thời điểm văn minh văn tự. Trên cái thế giới này căn không thể nào có người đem loại chữ viết này cho nhận ra, làm sao có thể có người đem kết quả tiết lộ cho liên bang chính phủ. Hơn nữa biết cái kết quả này người cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. 5 người kia tuyệt đối là mình có thể yên tâm người. Lý Hàn. Trên màn ảnh vị nữ tử kia cắn răng nghiến lợi nói ra một cái tên. Cái gì? Lý Hàn. Làm sao có thể sẽ là hắn? Lục Tuyền hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lý Hàn nhưng là nàng coi trọng nhất trợ thủ, cơ thượng toàn bộ bí mật. Thật sự có quan hệ với khoa học kỹ thuật sự tình cũng không có lừa gạt đến hắn. Không nghĩ đến người này lại sẽ ở đây loại lúc mấu chốt phản bội chính mình. Anh tử, ngươi có phải hay không tính sai? Lục Tuyền hoàn toàn không thể tin được. Ô kìa, Tuyền tỷ, ta đã sớm nói, ngươi và cái tên kia tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Ban đầu liền khuyên ngươi để cho hắn cút ra khỏi ngươi phòng thí nghiệm nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ được rồi. Hơn nữa tin tức này tuyệt đối sẽ không sai. Đây là ta nằm vùng liên bang chính phủ chính giữa người liều chết cho ta truyền tới tin tức. Tuyền tỷ a, khác do dự nữa, đi nhanh lên đi, bằng không liên bang chính phủ người thật sự nhanh chạy tới. Thấy phòng thí nghiệm chính giữa Lục Tuyền hay lại là mặt đầy vẻ do dự, trên màn ảnh nữ tử không khỏi khẩn trương. Được, ta tiêu hủy phòng thí nghiệm sau lập tức đi ngay. Bây giờ liên bang cá không an toàn, ngươi cũng lập tức rời đi, chúng ta gặp ở chỗ cũ. Lục Tuyền nghe được anh tử thúc giục sau cũng không do dự nữa, trong nháy mắt chấm dứt cùng anh tử đối thoại, lập tức đè lại phòng thí nghiệm một người trong đó nút màu đỏ. Tự bảo trình tự đã chạy. Ở sau một phút sắp tự bảo, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lục Tuyền nghe xong đạo thanh âm này sau trong mắt để lộ ra một tia không nỡ. Dù sao căn này phòng thí nghiệm coi là nhưng là tồn phóng nàng cân nhắc năm qua quý báu thí nghiệm thành. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn tự mình cho hủy diệt đi. Bất quá nàng cũng không có không nỡ bao lâu. Nhưng mà có chút đầu liếc mắt nhìn. Lập tức từ lối đi bí mật chính giữa lái vũ trụ phi hành khí rời đi. Dù sao mấy năm nay tới nay, nàng đắc tội liên bang cao tầng đã đếm không hết. Không ít người có thể là muốn cho nàng vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này.